Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 164, sự khởi đầu của cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam 10 phút trước có lẽ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, Hạ Nặc giúp Tiểu Lạc khai sáng, cuối cùng để tiểu quỷ lao lên bầu trời, tránh trường hợp làm ảnh hưởng đến mọi người trên tàu, khi đó khả năng sẽ thể hiện nhiều hơn. Trong phim hoạt hình gốc quả liềm là khả năng của gió xoáy, Eric người có thể nén không khí mà bàn tay đã quét để tạo ra một tay súng bắn tỉa như gió và sức mạnh của xạ thủ là sóng của tay. Tốc độ và số lượng cánh gió được xác định, tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là những lưỡi gió này không màu và vô hình. Nếu không thể nhìn thấy màu sắc đủ độc đoán, đối thủ của ta hầu như sẽ không thể nhìn thấy sự biến dạng của không khí để tính hướng. Có thể nói rằng không thể ngăn chặn. Theo quan điểm của Hạ Nặc, đây là một loại trái cây rất mạnh mẽ, nhưng thật đáng tiếc rằng đó là gỗ thải của Eric, giống như vụ nổ của trái cây trong tay Mr. Năm, căn bản không thể phát huy tác dụng. Ngược lại, Tiểu Lạc chỉ đơn giản cho thấy sức mạnh bất ngờ, bàn tay con người vào một vài mét dài sau đôi cánh mạnh mẽ của một con đại bàng, cả về quy mô và tốc độ, nên nhanh hơn rất nhiều so với Eric sau khi Hạ Nặc thử động ra hồ nhiều lần và tìm thấy sức mạnh hủy diệt của mạnh mẽ, nếu không muốn nói đến kiếm khí, muốn dùng thể thuật thì rất trắc trở. Những người còn lại trên tàu cũng không cần phải nói, Hạ Nặc phòng trừng ngoài cốt bò bên ngoài, những người còn lại không thể đánh bại con chim này, điều này vẫn còn là Tiểu Lạc mới ăn trái ác quỷ, khả năng phát triển ở giai đoạn sơ cấp. Nói cách khác, chỉ cần, thiếu chút nữa Tiểu Lạc sẽ có thể hoàn thành thành công quá trình chuyển đổi từ thú cưỡi sang trận chiến, nó vẫn là lực lượng chính thứ hai. Cái gọi là cá muối đã kết thúc, nó không hơn gì. Vì vậy thịt nướng chim ưng là gì? Tự nhiên là đùa giỡn. Lý do trói Tiểu Lạc kéo vào bếp chỉ là để dạy một bài học nhỏ cho con chim ngu ngốc kiêu ngạo này. Loại vật nuôi cá mặn này với một thành tích nhỏ đã kiêu ngạo. Hạ Nặc nghĩ rằng nếu không làm như vậy, một ngày nào đó, anh chàng này sẽ trở thành một con cá muối thực sự. Nhưng thực sự là có một bữa tiệc tối. Đã sớm quyết định như vậy, tất cả mọi người trên tàu đều rất bận rộn vào buổi chiều, khi mặt trời lặn ở phần cuối của chân trời dần dần lan rộng với mực nước biển, trên boong tàu, bữa tiệc chính thức mở ra. Bữa tiệc này ban đầu được đề xuất sẽ mở vào 3 hoặc 4 ngày trước để chào mừng mọi người có cuộc sống mới, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc, Hạ Nặc vẫn bất tỉnh vào lúc đó. Và nhờ anh ta, mọi người mới thoát khỏi hải quân và hải vương kia. Trên boong tàu rộng, một vài chiếc bàn dài được kéo ra khỏi cabin, ghép lại với nhau, chứa đầy các món ăn khác nhau, rượu và thịt nướng là những thứ không thể thiếu, ngay cả ở giữa cũng là một con cá kiếm dài hơn 1 mét, được nấu đúng cách nên màu sắc trông rất hấp dẫn. Bởi vì trên tàu, không có đủ gỗ để xây dựng một buổi lửa trại, trong đó có phần đáng tiếc nhưng nó không làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trên tàu. Mọi người tụ tập xung quanh và tận hưởng rượu và bánh mì nướng, vô tư phát ra những tiếng cười, vang ra rất xa, thậm chí gần nhiều chim biển còn phải giật mình. Con tàu của đường cắt Ha Đức gia tộc ban đầu được sử dụng cho vận tải đường biển. Bên cạnh đó, rượu vang trên tàu thực sự khá tuyệt vời. Bữa tiệc đã bắt đầu khá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người đã say, lắc lư không ổn định và trông khá buồn cười. Và tất cả mọi người, người uống nhiều nhất chắc chắn là Hạ Nặc bởi vì tất cả mọi người, ngay cả An Mikania không biết uống rượu, cũng đã chủ động đến gặp anh ta, hơn 30 người là hơn 30 cốc, vì vậy một phen trao đảo, Hạ Nặc toàn bộ khuôn mặt đều màu đỏ, mặc dù vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm thấy cả người giống như trên mây, chân giống như bước trên một thảm bông. Đến lúc này, Danny và Đức Lãng Phổ không có ý định buông tha anh ta, tiếp tục cười rồi chạm ly rượu, đáng sợ nhất là họ đã thay đổi những chiếc chén lớn, những người này đều lang thang từ lâu trên biển, nên tửu lượng rất đáng kinh ngạc, theo lời của họ, mới rồi chỉ là chốc rượu, nông cạn và thấp, bây giờ mới là thời gian để đàn ông đọ tửu lượng. Gì chứ, 30 ly rượu mà chưa thỏa đáng sao? Nhìn vào ly rượu mới thay đổi, đầy đặn Hạ Nặc bị sốc, có nên quyết liệt như vậy không? Từng người một có thể uống, hoặc người. Ta thà đi tìm cốt bò hơn là tức giận với những người nghiện rượu. Hà, có một chuyển động trên đỉnh tàu, khi tôi nhìn lên, cốt bò đang cố bó hơn một chục thùng rượu và đổ nó vào miệng. Anh ta nghe thấy âm thanh và gãi đầu với một số nghi ngờ. Hạ Nặc đại nhân vừa rồi gọi tôi sao? Không, quấy rầy, cáo từ, sau khi nhìn thấy những chiếc thùng cao 2 mét, Hạ Nặc hít một hơi thật sâu. Sau đó, trong đôi mắt buồn bực của cốt bò, anh ta nghiến răng và nâng ly trên bàn. Chạm lị cùng với Đức Lãng Phổ, chúc mừng, không phải chỉ là uống rượu sao, ai sợ ai, là một người đàn ông, không ai là không thể uống rượu. Dù sao trời cũng đã tối, nếu quá say thì về ngủ. Nếu thức dậy vào ngày mai, không phải chuyện gì cũng giải quyết rồi sao? Cuối cùng, lý do tại sao Hạ Nặc kiểm soát tửu lượng của mình bắt đầu ngay từ đầu để không lãng phí thời gian luyện kiếm. Sau khi trở thành cướp biển, anh ta vì uống rượu mà thua hải quân. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, có rất nhiều người xung quanh, hơn nữa tàu cũng không cố định một chỗ. Biển rộng mênh mông, như cố định theo đường hàng không mà đi, rất dễ dàng để gặp phải chi nhánh hải quân của hòn đảo lớn, nhưng bây giờ chính mình cũng không biết đang ở đâu, thì hải quân làm sao có thể bắt được. Quay lại, trong nháy mắt đã uống hàng tá cốc, Hạ Nặc thực sự say rượu, dưới sự kích thích của rượu tinh thần có chút phấn khích. Hoàn toàn đang bị Đức Lãng phổ ép rượu, thậm chí đã từ từ nắm quyền chủ động. Ai nói tửu lượng ta không tốt? Nhìn vào những người đàn ông to lớn, những người chỉ tự hào khoe đồ uống của họ, họ đã đi ra ngoài sau khi họ hoàn toàn bỏ cuộc. Hạ Nặc cười vui vẻ sau khi đã hạ gục Đức Lãng phổ, anh ta cầm rượu một mình, lấy một ít thịt nướng và ngồi xuống đất trong cabin, say rượu và ăn và uống. Bên cạnh cốt bò, lần này vẫn đang nhấm nháp cái miệng lớn, nhưng dường như vì cơ thể hơi nóng, anh ta cởi áo khoác, đặt nó lên một bên cột buồm, ngay cả đỉnh đầu cũng không biết đã đội bao nhiêu năm, mũ sừng cũng được tháo ra và đặt sang một bên. Thực sự là tửu lượng kinh người a, nhìn vào hàng thùng gỗ rỗng dưới chân cốt bò, Hạ Nặc thở dài và lấy lại tầm nhìn. Anh ta vừa định tiếp tục thưởng thức hương vị của thịt nướng. Khóe mắt anh ta nhận thấy thứ gì đó vừa rơi xuống từ đầu cốt bò. Trắng, gầu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn, Hạ Nặc nhổ nước bọt, kết quả là thời điểm sau khi anh ta thấy thứ đó run rẩy trong gió lắc lư một số ít chậm rãi rơi xuống chỗ anh ta ngồi. Cách chương.